Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Thôn Giết Hung Ma, chương 471, Thôn Giết Hung Ma, Lâm Dật vọt một cái tiến vào cự ma yết hầu, lập tức kéo dài mà xuống, trực tiếp tiến vào một cái vô cùng to lớn không gian. Nơi này, là cự ma vị bộ, nhưng hắn phải tìm chính là trái tim ơ siêu mà biện pháp duy nhất. Chính là đánh vỡ cự ma mạch máu, từ mạch máu tiến vào trái tim, đây mới là biện pháp duy nhất. Hắn nhìn tứ phương, to lớn vị bộ, hiện ra một luồng lại một luồng chất lỏng rành rạch, đen kịt tanh hôi, có thể hòa tan vạn vật sinh linh đáng sợ ma vị. Liền ngay cả hắn đều không dám ở lâu thêm mơ siêu toàn bộ vị bộ to lớn vô biên. Lại như là một cái tiểu thế giới giống như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng. Này cự ma mới cao vạn trượng lớn, nhưng vị bộ nhưng bên trong có không gian, có thể chứa đựng vô số đồ vật, thực sự hiếm thấy. Nơi này, bát phương tràn ngập ma khí nồng nặc, tanh hôi cực kỳ, khó có thể nhìn rõ ràng tất cả. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có chịu ảnh hưởng, huyết mạch chiến khí vào mắt, hóa sinh một đạo khủng bố ánh sáng. Lâm Dật con mắt lấp lóe, ánh bạc xuyên không. Nhìn thấy vị bộ từng đạo mạch máu, chính lan tràn ở tứ phương vị bích bên trên, kéo dài đến thân thể mỗi cái địa phương. Đây chính là cự ma mạch máu. Những này mạch máu vô cùng thô to, toàn thân đen thui, lại như là một loại nhúc nhích màu đen đại xà. Lan tràn mà qua, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Cấm thuật, đột nhiên, Lâm Dật hướng một đạo thô to nhất mạch máu đánh ra một đòn. Vừa ra tay chính là cấm thuật, không có một chút nào bảo lưu, trực tiếp đem kiên cố vị bộ nổ ra một cái lỗ thủng to. Đón lấy, một cái thô to mạch máu bị đánh nát, thừa dịp thời cơ này, Lâm Dật rộng rãi lóe lên, vọt vào này một cái thô to mạch máu bên trong, theo cuồn cuộn ma dòng máu chảy toàn thân, biến mất ở nơi này. Hống, bên ngoài, chính đang giao chiến cự ma đột nhiên rít gào một tiếng. Có vẻ rất cuồng bạo, rất tức giận, nó cảm giác được, bên trong thân thể có một luồng sức mạnh kinh khủng bạo phát. Tiếp theo tự vị bộ nổ tung, tạo thành tổn thương thật lớn. Đòn đánh này cấm thuật uy lực, cho cự ma tạo thành nghiêm trọng thương tích, thân thể một trận run rẩy, hành động chậm một nhịp, cuối cùng bị viên phi nắm lấy cơ hội một cây cột đập xuống. Đùng, một cái thô to cực kỳ cây cột. Lấp lóe vạn trượng thần quang, bịch một tiếng nện ở đỉnh đầu, ma huyết hoành phun cao thiên, lan ra đóa đóa huyết hoa đang bay tung tóe, tràn ngập tùm khí thức, cự ma bị một gậy xuống, thân thể cao lớn đều có chút loạng choạng, khó có thể chịu đựng đòn nghiêm trọng. Bất quá, mạnh mẽ thượng cổ cự ma không phải dễ dàng như vậy giết. Vẻn vẹn một cái hô hấp cự ma liền khôi phục như cũ. Thậm chí ngay cả thương thế bên trong cơ thể đều chớp mắt khôi phục. Mà vào lúc này, cách xa ở chiến trường ở ngoài trên một chiếc chiến hạm. Trương Long vẻ mặt phấn chấn không ngớt, nhìn chằm chằm trên không bay xuống tất hắc huyết dịch, không hề chớp mắt, cảm giác dòng máu khắp người đều run rẩy. Ma huyết, đây là ma huyết, chân chính ma huyết à? Trương Long như là điên cuồng giống như vậy, chính ăn nói linh tinh. Một bên Thiết Phi chờ người chính cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ ra hỏa dĩ nhiên phi thân đi ra ngoài. Lóe lên một cái liền đến một luồng hạ xuống ma huyết bên dưới. Vừa vặn đúc hắn một thân, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Trương Long bi kịch, cả người từ này một loại ma lăng trạng thái tỉnh táo. Lập tức phát hiện mình bị một luồng đen kịt khủng bố ma huyết bao vây. Khó có thể dãy dụa đi ra ngoài. Hơn nữa, này cỗ ma huyết dĩ nhiên xâm nhập thân thể, sản sinh một loại ma biến, khiến cho huyết mạch hướng về ma phương hướng tiến hóa. Tình huống này vô cùng đột nhiên, để Trương Long suýt nữa kinh hãi muốn chết, quả thực hối hận chết rồi. À chứng, ngươi muốn tìm cái chết à? Thiết Phi đám người sắc mặt kinh hãi, lập tức lái xe chiến hạm bay đi, tiếp được người này, nhưng là, vừa về tới trên chiến hạm, Trương Long toàn thân áo giáp hòa tan, để chân thân thể, nhưng hóa thành đen thui ánh sáng lộng lẫy, đạo đạo ma khí tỏa ra, bao phủ cái đó thân. Hắn muốn hóa ma, à cái a, Tiết Phi nhất thời chửi ầm lên. Một bên, Dịch Bản Đạo lập tức ném ra một khối mâm ngọc, trực tiếp đem hóa ma Trương Long trấn áp lại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu mọi người sắc mặt kinh hãi. Đầy người mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Này Trương Long lại bị ma huyết cho ăn mòn. Vấn đề lớn, ầm ầm mơ siêu. Nhưng vào lúc này, phương xa chiến trường xuất hiện tình hình. Này cự ma cùng vượn lớn giao chiến. Lại đột nhiên phát điên lên. Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống. Nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Nơi đó, có một vị vạn trượng cự ma ở lăn lộn, thê thảm rít gào, tình huống có vẻ rất đột nhiên. Tình huống này, chính là xa xa quan sát tất cả mọi người đều há hốc mồm. Làm sao liền ngã xuống cơ chứ? Hống, cự ma thê thảm rít gào, liên tục lăn lộn, khuấy lên bát phương hải vực, tạo thành vô số thủy tộc bộ lạc tan vỡ hủy diệt. Mà Viên Phi sắc mặt nhưng vi hỉ. Biết đây là Lâm Giật thành công tiến vào cự ma trái tim. Chính đang nuốt chửng cự ma dòng máu thậm chí huyết mạch. Vào lúc này, Viên Phi thân thể chấn động, bộ lông bay lượn, ma khí ầm ầm bao phủ, ngưng tụ ở trong tay này một cái cự đại kim trúc côn tử bên trên. Rộng rãi ra sức nện xuống, ầm, một đòn, cự ma run rẩy, tiếng kêu rên liên hồi, rít gào kinh thiên động địa. Này cự ma bị như thế một đòn nặng nề, rốt cục không thể chịu đựng, đỉnh đầu nứt ra một đạo vết thương, xương cốt bị đánh nứt. Nhân cơ hội này, Viên Phi thu hồi cự đại kim trúc côn tử, lập tức bay nhào mà đi, ầm ầm đặt ở cự ma thân thể, đem vững vàng kiềm chế ở. Hống, Viên Phi hung hoành giống to, răng nanh tùm, xì một cái cắn xuống, ở giữa này một con cự ma yết hầu. Thời khắc này, hết thảy nhân loại quan sát, thậm chí thủy tộc to nhỏ cường giả, đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt Tôn Nghiễm Minh bản thân, nhìn thấy này một con vượn lớn thời điểm, liền cảm giác rất quen thuộc, đón lấy, hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Đây là Thanh Đồng cổ thành vượn lớn thủ lĩnh, không nghĩ tới trưởng thành đến cái trình độ này. Thành chủ đây, lúc này... Nhiếp Lan Đình sắc mặt mơ hồ lộ ra lo lắng, có chút nóng nảy, 5 năm không nhìn thấy Lâm Giật, cái này thần bí khó lường thành chủ, bây giờ nhìn thấy, lại phát hiện một thoáng liền không còn bóng. Ở bên cạnh, Dương Thân Vũ cùng Hạo Thần hai người lần lượt cười khổ. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, bọn họ nhìn ra rồi, vị này hải quân thiếu tướng, tựa hồ đối với này một vị thành chủ có rất đặc thù tình cảm à. Liền ngay cả Tôn Nghiễm Minh đều nhìn ra rồi, bất quá không có để ý mà thôi. Hắn không gặp qua hỏi thủ hạ việc tư. Thế nhưng, giờ khắc này hắn đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, nghĩ lẽ nào là vừa mới vọt vào cự ma miệng một cái bóng. Có thể, thành chủ ngay khi cự ma trong thân thể, hắn lập tức nói ra cái này suy đoán. Quả nhiên, lời này vừa ra. Ở đây tất cả mọi người há hốc mồm mơ siêu Nhiếp Lan Đình sắc mặt mơ hồ lo lắng. Nhưng cực lực ẩn giấu, tâm thần bên trong có một luồng kích động đang nổi lên. Lần thứ hai nhìn thấy Lâm Giật có thể nói có chút cao hứng. Này cự ma chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, ở một mặt khác, thủy tộc đại quân tập hợp, lít nha lít nhít không nhìn thấy bờ, mà một ít thủy tộc cường giả đều cảm giác kỳ quái. Này thượng cổ cự ma làm sao đột nhiên liền ngã xuống. Có một ít cường giả có thể nhìn rõ ràng, lúc ấy có người vọt vào cự ma miệng, nghĩ đến chính là nguyên nhân này. Đặc biệt những kia cổ lão thiên kiêu nhân vật, nhìn thấy này một đạo bóng người quen thuộc sau, sắc mặt liền không dễ chịu, lại là này yêu nghiệt. Có thủy tộc cổ lão thiên kiêu mắng to lên, hiển nhiên nhận thức Lâm Giật tên kia. Chính là lúc trước đại sát tứ phương nhân tộc yêu nghiệt. Hiện tại, hắn không chỉ có đến rồi, còn mang đến một vị khủng bố thái cổ ma viên, chính đang khoảnh khắc một con thượng cổ cự ma. Trong đó, một ít thượng cổ thiên kiêu có vẻ sợ hãi, trừng mắt bị ngăn chặn cự ma. Quả thực không thể tin được, bọn họ là rõ ràng nhất thượng cổ cự ma khủng bố. Mới không bao lâu liền bị áp chế lại. hiện tại cảm giác tử vong bất quá chuyện sớm hay muộn. Là hắn sao? Những này thủy tộc cường giả bên trong, có một đạo hơi nước bao phủ thiên ảnh, chính nhìn chằm chằm này cự ma vị trí. Nàng là thủy tộc vương nữ, chính là lúc trước bị Lâm Giật bức bách thủy tộc vương nữ. Giờ khắc này khí tức so với lúc trước mạnh mẽ gấp trăm lần không thôi. Bất quá, giờ khắc này nội tâm của nàng nhưng có chút chấn động. Nghĩ Lâm Giật ngay lúc đó thực lực, rồi hướng chiếu những này gần nhất mới đi ra cổ lão thiên kiêu nói tới. Quả thực không cách nào liên hệ thành một người. Nhân tộc yêu nghiệt, lẽ nào thật sự chính là ngươi? Nàng mày ngài khẽ nhíu, đang trầm tư cái gì? Phương xa, Viên Phi hung hãn kiềm chế cự ma, mặc kệ nó làm sao vươn mình giãy giụa, cũng không có nhúc nhích. Hơn nữa, hắn cắn vào cự ma yết hầu sau khi, lập tức điên cuồng nuốt chửng lên. Cự ma huyết dịch đối với hắn chính là một loại khủng bố tăng lên. Những này ma huyết, có thể tắm luyện hắn huyết mạch, đến từ thái cổ huyết mạch chính một chút trở nên mạnh mẽ. Từ từ phóng ra thuộc về thái cổ ma viên khủng bố uy thế. Cùng lúc đó, ở cự ma vị trí trái tim, có thể rõ ràng nhìn thấy một viên đen kịt ma tâm chính đang cổ động. Truyền ra từng trận đông long đáng sợ chấn động, hống, thượng cổ cự ma thê thảm rít gào, cảm giác thân sức mạnh trong cơ thể chính đang yếu bớt. Ở tim trung tâm, có một bóng người đang điên cuồng nuốt chửng, phải đem cự ma toàn thân huyết mạch chi lực toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ. Lâm Giật từ khi vừa tiến vào cự ma trái tim, lập tức bị một luồng rền rệt đến cực điểm ma huyết bao vây. Muốn ăn mòn hắn, chỉ tiếc, những này ma huyết ngược lại bị hắn nuốt chửng lên, đang bị một viên to lớn trứng đá điên cuồng nuốt chửng. Rầm rầm long, to lớn ma tâm bên trong, một bóng người ngồi khoanh chân, tiến vào một loại cảnh giới tu luyện, mà ở hắn trước mặt, thì lại trôi nổi một viên to lớn trứng đá. Toàn thân xám trắng, tỏa ra nồng nặc cực kỳ hỗn độn khí, liền muốn hóa thành chất lỏng. Những này hỗn độn khí, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng luồng thứ nhất trạng thái lỏng hỗn độn hóa khí sinh mà ra. Toàn bộ trứng đá đều hưng phấn run rẩy, phát sinh kinh khủng hơn sức hút, đem cự ma toàn thân huyết dịch đều hút lui lại mà tới. Tình cảnh này, quả thực chính là quá khủng bố. Dĩ nhiên ở cự ma trái tim bên trong nuốt chửng huyết mạch chi lực. Như làm cho người ta nhìn thấy, nhất định sẽ thạch phá kinh thiên. Lần này, ngươi như còn không cách nào xuất thế, vậy ta liền triệt để đánh nát ngươi. Lúc này, Lâm Giật rộng rãi tĩnh nhãn, nhìn chằm chằm cự đại thạch trứng nói ra một câu như vậy. Đón lấy, hắn phất tay đánh ra một dòng lũ lớn, tử quang tràn ngập cuồn cuộn. Đây là vô số tử tinh, chính là chuẩn bị cho trứng đá nuốt chửng một ức tử tinh. Hiện tại, nương theo nuốt chửng cự ma huyết mạch chi lực, lại có này cỗ bàng bạc tử tinh năng lượng, rốt cục để trứng đá triệt để phóng ra vô lượng hào ánh sáng. Trong ngoài thông suốt, lúc này, Lâm Giật sắc mặt giật này cả mình, nhìn chằm chằm trứng đá mặt ngoài, có thể mơ hồ nhìn thấy một phương hạo lớn thế giới. Đó là một nửa hỗn độn một nửa hư vô thế giới. Chỉ thấy, ở hỗn độn trong thế giới, đang có một vị thân ảnh khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, trấn áp hỗn độn, hơi thở kia, rất quen thuộc, chính là thuộc về hơi thở của hắn, là hắn phân thân, cho tới mặt khác một nửa thế giới. Trong hư vô, một tia ánh sáng đang lóe lên, hết sức tinh khiết, cực kỳ thánh khiết, làm cho người ta một loại trí cao vô thượng thần thánh cảm giác. Ngươi, đến cùng là cái gì? Lâm Giật trong lòng có chút chấn động, nhìn này một tia thần thánh ánh sáng, trong lúc nhất thời cũng không cách nào suy đoán đây là vật gì. Thế nhưng, hiện tại không phải suy nghĩ cái này thời điểm, bởi vì một luồng nguy cơ giáng lâm, để hắn rõ ràng, cự ma ở làm cuối cùng dãy giụa. Hống, quả nhiên, một tiếng giống to truyền đến, phảng phất thấu nhập linh hồn ý thức, rung động thức hải thế giới. Này cự ma cuồng bạo ý thức, dĩ nhiên mình chủ động vọt tới, phải ở chỗ này giết chết cái này xâm lấn sinh linh. Chỉ tiếc, chờ đợi nó chính là Lâm Giật đã sớm chuẩn bị kỹ càng mạng. mi tâm huyết quang cuồn cuộn, ầm ầm cuốn một cái, liền đem này một luồng dáng lâm khủng bố ma hồn nuốt vào thức hải. Nơi này mới là thế giới của hắn, do hắn làm chủ, hết chương.